xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 508, bức ảnh phóng túng, góc truyện audio.com, editor, Quỳ Quỳ, Cố Mặc tiêu sái tự nhiên đứng trước bục giảng, thao thao bất tuyệt đem những kiến thức của mình truyền cho sinh viên. Bên dưới giờ là một mảnh im lặng, tất cả mọi người đều bị hấp dẫn bởi bài giảng của anh. Khi anh gạch bút nhớ lên các văn kiện, chiếu tư liệu lên màn hình lớn thì nghe thấy âm thanh sùng bái của hai nữ sinh bên dưới. Đẹp trai quá, cậu không biết cô giáo sư giảng bài vô cùng được sao? Cậu nói đúng, lại còn đẹp trai. Khó trách có người muốn làm tình nhân của giáo sư vô điều kiện. Cố Mặc hơi nhíu mày một chút, anh chưa bao giờ cảm thấy bề ngoài đẹp đẽ là tốt, ngược lại trở thành một loại phiền toái, bởi vì các nữ sinh đều bị thái độ lạnh như băng của anh dọa cho chạy hết. Nhưng là một giáo sư, anh không thể lúc nào cũng lạnh nhạt với học trò được. Giữa lúc sự sùng bái đang vây quanh anh thì màn hình lớn đột nhiên xuất hiện một bức ảnh, làm cho sinh viên bên dưới kinh ngạc kêu lên. Chỉ thấy trong ảnh là Cố Mặc vẻ mặt thỏa mãn ôm một cô gái vô cùng xinh đẹp nằm trên chiếc giường lớn màu đen. Cố Mặc quay đầu nhìn thoáng qua màn hình lớn, có chút xấu hổ nói. Thật ngại quá, hơi phóng túng. Cố giáo sư, đây là người tình của thầy sao? Thật xinh đẹp, cô bé kia nhất định còn vị thành niên. Cố Mặc đẩy cặp kính đen qua lớp thấu kinh nhìn sinh viên bên dưới, sau đó bình tĩnh nói. Vợ của tôi, có lẽ vì hôm qua mệt mỏi, không cẩn thận để lẫn ảnh vào trong tài liệu. Để các em chê cười rồi. Lúc này có một nam sinh hâm mộ lớn tiếng nói. Chụp giường chiếu mà có thể xinh đẹp như vậy, vợ của thầy nhất định rất mê người. Cố Mặc lại đẩy kính mắt một chút, thản nhiên cười nói. Với tôi mà nói, đúng. Cố Mặc nhìn thấy mấy nữ sinh từng lớn tiếng thổ lộ với anh giờ phút này căn môi vẻ mặt thất bại, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Bức ảnh này bị ngẫu nhiên chụp cũng là anh cố tình nói phóng túng, làm cho những nữ sinh thầm mến anh hết hy vọng. Anh không muốn loại thông tin này sẽ tái xuất hiện, cô giáo sư chắc thầy rất yêu cô ấy. Nhìn ánh mắt của thầy cũng thấy được tình yêu sâu đậm. Một nam sinh khác cười hỏi, nghe được lời nói của nam sinh kia Cố Mặc chỉ thản nhiên cười cười. Những cảm xúc chân thực nhất luôn được biểu hiện qua ánh mắt. Nó sẽ không nói dối. Hôm nay tôi đến để giảng những bài học về não ngoại khoa, không phải để đàm luận cuộc sống hôn nhân của tôi. Mời mọi người thu hết lại lòng hiếu kỳ, chăm chú nghe giảng. Ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong lớp, Linda giả dạng thành sinh viên, nghe được lời nói của Cố Mặc hoàn toàn từ bỏ mọi tình cảm mọi thầm mến dành cho anh. Cô biết người đàn ông này quá khứ thuộc về Tưởng Y Nhiên, tương lai sẽ thuộc về Thiếu Nhiễm, anh vĩnh viễn không thuộc về cô. Cô cười giơ ngón cái về phía Cố Mặc ca ngợi cái sự lơ đãng phóng túng của anh hôm nay. Lúc tan học cô tự động biến mất ngồi trong xe đợi anh. Lúc Cố Mặc mở cửa xe ngồi vào cô liền cười nói. Hôm nay Cố Tổng chụp ảnh phóng túng thật là ảo diệu. Đáng khen, bị cô nhìn thấy rồi à? Cố Mặc thản nhiên cười hỏi. Bình thường thái độ làm việc của anh rất nghiêm cẩn tuyệt đối không có khả năng để lẫn một bức ảnh giường chiếu vào trong tài liệu. Linda hiểu biết nhìn Cố Mặc. Đi theo anh 5 năm, nếu ngay cả điểm này còn nhìn không ra cô sẽ không xứng đáng nhận chức vụ này. Cố Mặc thu hồi tươi cười, nghiêm túc nói một câu. Hy vọng nó có thể ngăn chặn các nữ sinh. Tôi, góc truyện audio.com, chỉ muốn làm giáo sư dạy học cho bọn họ, không nghĩ sẽ gây ra thị phi. Anh ở trên bục giảng, cho nên không nghe thấy nữ sinh bên dưới thở dài khi anh tung bức ảnh kia lên. Cố Tổng, hôm nay anh đã làm rất nhiều cô gái thương tâm, bao gồm cả tôi. Linda nửa đùa nửa thật nói, cách chương.